Ta có thể biến thành cá. Chương 226, ghen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc thuyền cá đang lái với vận tốc rất nhanh, hình ảnh trong não hắn đang dần mờ đi, cảm giác quen thuộc đến từ cá đang của Osteus cũng không còn xuất hiện nữa. Trưa ngày hôm sau, bọn Sở Tiên về tới bến cảng, khiến hắn ngạc nhiên là ở đó có một bóng dáng quen thuộc đang đợi hát. Sở Tiên nhìn thấy Tiểu Dĩnh liền bước tới, vui mừng hớn hở giang tay ra ôm lấy cô. Đóng phim thế nào, sướng không? Trong giọng điệu Tiểu Dĩnh mang mùi, hơi lạ, nhìn hắn cười híp mắt, cũng vui, nhìn chung là thú vị lắm. Sở Tiên không nghe ra mùi khét lẹt trong giọng nói của cô, cười ha hà đáp lại. Chả vậy, có người đẹp ở bên lại chả không vui. Tiểu Dĩnh hậm hực nói một câu, sau đó nhìn từng diễn viên một đang từ thuyền đi xuống, nhìn ngắm đánh giá Diêm Văn Văn. Hây hây, anh chả làm gì đâu nhé, anh trông thủy cực luôn. Sở Tiên cười rồi giơ tay lên kiểu thề thốt. Thế hả? Tiểu Dĩnh lườm hắn một cái, chả tin tưởng lời hắn nói, sau đó cô nhìn thấy đoàn người đang bước tới liền làm quen. Anh Đoàn, cô Diêm. Xin chào Tiểu Dĩnh. Đoàn Khoa cười ha hả gật đầu lia lịa, sau đó nhìn Sở Tiên, Diêm Văn Văn cũng nhìn cô ấy gật đầu. Hôm nay còn quay phim không? Tiểu Dĩnh nhìn Sở Tiên hỏi. Không, tất cả mọi người vừa mới từ biển về, phải nghỉ một ngày đã, mai mới quay tiếp. Hôm nay anh đưa em đi chơi nhé. Xem phim cũng được, à phải rồi, bằng lái xe của em được lấy chưa, chúng ta cùng đi mua một chiếc nhé. Sở Tiên nghe được mùi thuốc súng ghen tuông bắt ra từ phía Tiểu Dĩnh, liền sát lại vồn vã hỏi để chuyển chủ đề. Cả ba việc đều phải làm, bây giờ thời gian anh dành cho em ngày càng ít, không đi chỗ này cũng chạy chỗ khác. Tiểu Dĩnh không vui tẹo nào bĩu môi. Được lỗi của anh, đợi anh quay xong bộ phim này, về cơ bản là sẽ không còn việc gì nữa, ngày nào anh cũng về với em được không? Sở Tiên ân cần vừa nói vừa cười. Anh nói đấy nhớ, đi, đưa em đi dạo phố. Được chúng ta đi mua xe nhé, sau này đi làm cho tiện. Diêm Văn Văn đứng ở đằng sau nhìn ngưỡng mộ Tiểu Dĩnh vô cùng, cô vén mái tóc đang trở nên rối bời của mình lên, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười khó coi. Đoàn Khoa nhìn qua nhìn lại cái cảnh tượng ấy, liền sau đó lắc đầu cảm thán thầm một câu trong miệng. Đẹp trai đúng là tốt mà, bác tài, đi đến showroom 4S Thanh Hải. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh bắt một chiếc taxi, nói với bác tài địa điểm tới. Thanh niên muốn mua xe à, hôm nay có triển lãm xe đấy, cậu có thể đi xem. Bác tài xế vô cùng nhiệt tình giới thiệu với hắn. Được vậy thì đi tới chỗ triển lãm đi. Sở Tiên gật đầu, Tiểu Tiên, anh lần sau khi nào ra khơi vậy, em cũng muốn đi cùng. Tiểu Dĩnh ôm lấy cánh tay hắn nói. Tháng sau chắc là sẽ phải ra biển một chuyến, nhưng mà trên biển không hề dễ chịu như trong tưởng tượng của em đâu, ở trên thuyền đánh cá trao qua trao lại buổi tối ngủ không ngon đâu mà đòi đi cùng. Sở Tiên vừa cười vừa đáp lại cô, vậy sao, em lấy mấy người bọn anh đi biển chơi vui lắm mà. Tiểu Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắn, có sao, Sở Tiên hơi sững sờ, ngoài chuyện được ăn hải sản bét nhè chè đỗ đen ra thì chả có chuyện gì khiến anh vui vẻ cả. Hứ, Tiểu Dĩnh hừ một cái rồi sau đó rút điện thoại ra đưa tới trước mặt hắn. Xem đi, đẹp trai chết đi được này, kỵ sĩ cưỡi cá heo của tôi này. Tiểu Dĩnh nói xong liền kéo ảnh xuống cho hắn xem, từng bức một phần nhiều đều có mặt hắn, bức cuối còn có ảnh chụp chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh chụp hai người mặc đồ lặn nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy mặt họ, nhất là đối với Tiểu Dĩnh đã quá quen thuộc với khuôn mặt ấy thì chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra người trong ảnh là ai. Ha ha, Sở Tiên cố dặn ra nụ cười khô không khóc, anh thực sự là không có làm gì cả thật mà, tất cả chỉ là phục vụ cho phim ảnh, xuống dưới nước để lấy các cảnh quay dưới biển thôi. Em có nói anh làm gì chưa? Sao anh phải căng thẳng thế? Tiểu Dĩnh cười tít cả mắt khi nhìn thấy bộ dạng ấy của hắn. Vợ yêu à, không phải anh chột dạ đâu, nhưng anh thực sự chẳng làm gì hết, anh cũng không làm như thế đâu, em yên tâm đi, sau này có em là đủ rồi, tin anh đi mà. Sở Tiên nhìn trong ánh mắt của Tiểu Dĩnh có sự buồn bã liền ôm chặt cô vào lòng thủ thì. Anh buông em ra, em có nghi ngờ anh đâu, anh hay nhờ em đương nhiên là tin tưởng chồng mình rồi. Tiểu Dĩnh đột nhiên bị hắn ôm ở trên taxi, lại thấy bác tài trước mặt đang nhìn họ cười đầy ẩn ý thì liền xấu hổ, đẩy hắn ra ngay và luôn. Thế thì em đừng có ghen nữa, anh sợ lắm. Sở Tiên vẫn không buông tay, dùng lực mà siết lấy cơ thể cô. Được rồi, đừng có mà hư nữa. Tiểu Dĩnh bị hắn làm cho tức đến buồn cười ra tiếng luôn, nhăn nhở nói với hắn. Em tin anh, em tin. Hi, anh chẳng phải cái loại đàn ông có tiền rồi sinh hư như vậy đâu. Sở Tiên vừa nói vừa cười, sau đó nới lỏng tay ra, rồi lại vòng tay sang ôm lấy cơ thể cô. Sau này nếu em không yên tâm, em điện cho anh kiểm tra lúc nào cũng được, mỗi lần về nhà anh sẽ trả bài, đầy đủ, anh nghiêm túc tí đi. Tiểu Dĩnh đấm đấm vào người hắn. Sở Thiên cười ha hả. Đến rồi hai cô cậu chính là ở bên trong. Lúc này, tài xế dừng xe lại, quay đầu về sau cười thông báo với họ. Vâng, Sở Thiên gật đầu, sau đó dắt tay Tiểu Dĩnh xuống xe. Em đã kết chiếc xe nào chưa? Sở Thiên nhìn Tiểu Dĩnh hỏi. Chưa có, mua một chiếc BMW là được rồi. Tiểu Dĩnh cũng không chú trọng mua xe nào lắm, lắc lắc đầu. Vậy chúng ta vào trong xem có chiếc nào em ưng không? Sở Thiên cười rồi hai người đi vào trong. Lần triển lãm xe này của thành phố Thanh Hải rất lớn, các cửa hàng 4S đều liên hợp đưa xe của cửa hàng mình tới đây để triển lãm bán hàng. Các loại hình xe được triển lãm ở đây rất phong phú đa dạng, từ loại trung cho tới siêu xe đều có cả. Đi vào trong đại sảnh, Sở Thiên nhìn thấy Tiểu Dĩnh đi thẳng tới khu bán xe cao cấp. Em xem đi, thích xe nào? Khu vực xe cao cấp đập ngay vào mắt khách hàng là những loại xe thường thấy như BMW, Mercedes, Benz, Audi, là những nhãn hiệu trong số xe sang được nhiều người tin dùng. Con này đi, BMW màu trắng này nhìn đẹp mắt đấy. Tiểu Dĩnh bước tới, trực tiếp chỉ vào con BMW X5. Tiểu Dĩnh cô nương, Sở Thiên nhìn chiếc xe đó, rồi kéo cô lại về phía mình dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị nói. Em phải biết rằng em bây giờ đã là vợ tỷ phú rồi, vợ tỷ phú đấy em hiểu không? Tiền tiêu vặt hàng tháng cũng có mấy trăm vạn, chúng ta sao mua loại này được, phải mua loại nào phù hợp với đẳng cấp của em bây giờ chứ? Hô, Tiểu Dĩnh nhìn thấy bộ dạng hắn bây giờ đột nhiên phá lên cười, gật đầu cái rụp. Được Tiểu Tiên, em khi nãy nói sai rồi, trừ chiếc đó ra thì số xe còn lại ở đây em đều muốn mua, ha ha. Ế, Sở Tiên câm nín, loại xe như vậy chúng ta không mua nữa nhé, đi qua chỗ siêu xe xem đi, dù sao thì chồng em hiện giờ cũng không thiếu tiền, mua cho hội lão tầm phương tiện đi lại cho tiện cũng Mercedes. Benz 780 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua xe đắt như vậy làm gì, nhưng anh đã nói vậy rồi thì tùy anh. Tiểu Dĩnh cười rồi gật đầu, đi cùng hắn qua phía khác. Thành phố Thanh Hải tiêu thụ siêu xe không nhiều, nhãn hiệu cũng chỉ có vài kiểu, loại hình xe cũng không đa dạng thế nhưng khách đến xem siêu xe lại khá đông, vì xe rất là đẹp hơn nữa lại có cả người mẫu xe xinh đẹp nữa. Người mẫu xe có học sinh của em kia. Bỗng nhiên, Tiểu Dĩnh nhìn thấy ở phía không xa đứng bên cạnh một chiếc Lamborghini một cô gái rất xinh xắn liền kinh ngạc kêu lên. Ố, học sinh của em à, không ngờ rằng học sinh của em mới nhỏ như vậy mà đã đi làm người mẫu xe rồi. Sở Thiên hiếu kỳ bước tới xem, một nữ sinh cao ráo, trang điểm nhẹ nhàng, có khuôn mặt rất ưa nhìn, body cũng nóng bỏng nữa. Nghe nói thi vào trường nghệ thuật bị trượt thi thoảng rảnh cũng nhận làm người mẫu cho một số hoạt động, rất là xinh xắn. Cô Tiểu Dĩnh, lúc này, có mấy tiếng gọi quen thuộc vang lên, sau đó là một vài thiếu nữ chạy tới. Hi, chào các em. Tiểu Dĩnh nhận ra người quen rồi vui vẻ đi về hướng đó. Sao mấy em lại ở đây? Tụi em tới để xem Yên Yến. Mấy cô học sinh nhanh nhảu trả lời. Cô giáo, cô tới xem xe à? Anh đẹp trai bên cạnh là bạn trai cô à? Vị này chắc là anh Sở Tiên trong truyền thuyết phải không? Đúng là đẹp trai y như lời thiên hạ đồn đại. Vài nam sinh bước tới bên cạnh Sở Tiên thăm dò kỹ càng hắn. Bọn cô tới đây xem xe, vị này là học trưởng. Một, Sở Tiên của các em đấy. Tiểu Dĩnh nhìn ánh mắt tò mò của mấy cô học trò mà buồn cười. Sở Thiên nhìn họ gật đầu. Vài cô nữ sinh trong hội đó hiếu kỳ nhìn ngắm Sở Thiên, bọn họ không hiểu rõ Sở Thiên như mấy nam sinh kia. Nói về việc mấy người nam sinh kia tại sao lại biết Sở Thiên cũng là do học trưởng kể cho họ biết mà thôi. Đối với những cậu thanh niên mới bước vào cánh cổng đại học này, lại phát hiện ra cô giáo của mình là một đại mỹ nhân, xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như thế này thì không cần nói cũng biết hút mần cơ thể họ sôi sục tới mức nào, trong não các cậu thanh niên non nớt này hoang tưởng mơ mộng một cuộc tình lãng mạn với cô giáo của mình, mối tình thầy trò như trong tiểu thuyết vậy nên mới bắt đầu nghe ngóng mọi việc xung quanh Tiểu Dĩnh. Mà các học trưởng của cái trường đại học sư phạm Thanh Hải không có một ai là không biết Tiểu Dĩnh cả, ngoại trừ việc cô rất xinh đẹp ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó là có bạn trai giàu sụ, hơn nữa lại còn là học trưởng của mình, hai người tình sử 5 năm liền. Mấy vị học trưởng đó thâm tình khuyên nhủ mấy thanh niên nên dừng ngay những hoang tưởng không đáng có ấy đi, bây giờ bọn họ gặp được người thật ngoài đời nên tất nhiên là hiếu kỳ rồi. Cô Tiểu Dĩnh, cô mua xe hay là học trưởng mua vậy? Một nữa sinh tò mò hỏi. Cô mua, Tiểu Dĩnh cười trả lời. Sở Thiên nhìn thấy bọn họ tám chuyện với nhau liền đi thăm thú mấy siêu xe chung quanh, rồi sau đó bước tới trước chiếc Maserati. Đây là một chiếc Maserati màu đỏ Gran Cabrio, một chiếc xe sang chảnh xinh đẹp vô cùng, ở đằng sau còn có một chiếc màu trắng cùng hãng đó. Sở Thiên nhìn ngắm thấy cũng rất đẹp, sau đó quay về hướng Tiểu Dĩnh vẫy vẫy tay. Tiểu Dĩnh, em qua đây xem chiếc xe này ưng không? Ừm vâng, Tiểu Dĩnh nhìn về phía hắn gật đầu, sau đó liền nói với học sinh của mình mấy câu rồi qua chỗ Sở Tiên. Chiếc này, Maserati, rất hợp với phái nữ, có màu trắng và màu đỏ. Sở Tiên nói với cô, Tiểu Dĩnh nhìn ngắm chiếc xe một lượt rồi mãn nguyện gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp đấy, em thích chiếc màu đỏ kia. Em xem có thích loại nào nữa không, nếu không thì có thể xem xét việc mua chiếc xe này về. Mấy học sinh từ phía sau bước tới nghe thấy họ nói chuyện với nhau như vậy liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Thiên học trưởng tốt thật đấy, đã đẹp trai lại còn có tiền, tớ mà có phúc tìm được một người bạn trai như này thì tốt biết mấy. Tiểu Mỹ, tớ nghĩ cậu nên thực tế một chút, ngoại hình của cậu chỉ hợp với người như tớ thôi. Cậu cút đi, vậy thì lấy chiếc màu đỏ này nhé, ngoài ra đều là xe đua, còn vài kiểu khác thì nhìn hơi dừ, em không thích. Tiểu Dĩnh nghe ở đằng sau mấy cô cậu học trò của mình bàn tán với nhau thì liền bật cười, chỉ tay vào chiếc xe màu đỏ nói. Ok, Sở Tiên gật đầu, một cách gọi tôn trọng bạn cùng học, chú thích từ người dịch, cách chương.